Võng Du Chi Bạo cùng Bị Bạo, chương 1 bi kịch bắt đầu. Góc truyện audio.com, Loa Thư Hiệp giết chết nhẹ cười nghiêng thế gian, một lần 500 gì. Một ảnh chụp, Tô Bắc Bằng mới vừa đi lên trò chơi, liền chứng kiến đại danh của mình đang ở trên loa. Không kịp rút gần vài cái, kênh thế giới liền sôi trào thế giới. Ta có một con thảo nê mã, A Thư Hiệp đại thần rốt cục xuất hiện, trời ạ, tiểu tâm can của ta A thế giới. Chưa bao giờ thảo nó. A, đại thần giận dữ vì mỹ nữ, không cần A ta không manh bi gì, nê mã đồng chí, dây kiêu ở đâu A, ta tìm tìm kiếm kiếm, hảo đói khát A, cây hoa cúc A, dây dưa chuột A, vì sao nhẹ cười nghiêng thế gian không phải nam thế giới. Không muốn yêu em, bán một con điệp luyến hoa đời thứ 7, 95 cấp, có thể mang tư chất 2100, Các cô nương, các cô nương, các cô nương, không mua uổng phí lắm A, thế giới. Cầu bảo, mò xuống đi, thật là khó hiểu, vì sao một tiểu Nga mi cấp 90 có thể làm cho Thư Hiệp đại thần nóng giận như thế, thậm chí bỏ ra một số tiền lớn mua mạng. Chậc chậc chậc, đây chắc chắn là có chuyện dây kiêu đen tối, nhất định phải đào móc đi ra. Các đồng chí cố gắng, thế giới. Cầu ái, bạo bạo đồng chí, ngươi dám xem nhẹ giới tính của Nga mi kia sao? Em đi hãm hại ta a, bia, đó là bia. Có cái chuyện dây kiêu gì mà bới móc? Còn tiếp tục thêm dầu vào lửa, lão tử sẽ thật sự chạc bạo cây hoa cúc của ngươi. Vì thế Tô Bắc Bằng đồng hài Giong Giong vô thức nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, bắt đầu cố gắng hồi tưởng mình là như thế nào chọc tới Thư Hiệp đại thần. Thẳng đến óc sôi trào, lương tâm mau bạo liệt vẫn là không nghĩ ra được. Tin nhắn riêng, Thương Ly Mộng, Tiểu Hồng, ngươi còn dám online à, má ơi, một đại đội cao thủ ở mỗi cái mép canh chừng, chờ ngươi ra khỏi thành sẽ trực tiếp đồ sát. Ngày hôm qua ngươi thực uy phong, ta sùng bái ngươi dữ dội. Nhưng là hiện tại, thật bi ai cho ngươi, nhẹ cười nghiêng thế gian, ta ngày hôm qua không có online a, Thương Ly Mộng. A, không phải chứ, chẳng lẽ ngày hôm qua dùng hoa đào, kỹ năng của Nga Mi đánh ra có hoa đào văng tung tóe. Từ từ giết chết Thư Hiệp đại thần không phải ngươi, người mắng hắn có cha sinh không có mẹ dạy, cũng không phải ngươi, ôi trời ơi, điều kinh khủng nhất chính là, mắng hắn sớm ích dương ích bất lực. Cũng không phải ngươi, nhẹ cười nghiêng thế gian, ai mà giỏi như vậy a, đem những lời ta luôn luôn muốn mắng trong lòng toàn bộ nói hết ra rồi, ta phải hảo hảo cúng bái hắn. Thương Ly Mộng, điểm quan trọng không ở chỗ này, mà là ai online cha của ngươi. Hoảng sợ, Tô Bắc Bằng thần kinh có chút thô, chứng kiến Tiểu Mộng đánh ra dòng chữ thì mới kịp phản ứng. Hắn không có đem số tài khoản cho ai a, chẳng lẽ là... Thương Ly Mộng, đồng chí, nhìn xem thương khố tay nải của ngươi. Tô Bắc Bằng nghi hoặc nghe theo tay nải, thật là chỉnh tề, chỉ có một chút thức ăn cho pet nguyên liệu chế đồ. Ân, trước đó thiệt là loạn mà thiệt nhiều bảo thạch cấp nhỏ, hiện tại sao không có? Hoa ạch sao mà vàng cũng chỉ có 20 bạc. Chạy tới thương khố, vừa mở ra o, a, không sai, chỉ còn có 6 đồng. A, khoáng thạch của tôi, bí kíp băng thiên tuyết địa của tôi, hồng bảo thạch cấp 3 của tôi. A, 340 di của tôi. Tô Bắc Bằng dùng sức vỗ bàn một cái thiếu chút nữa làm sập bàn phím, mắt cậu giữ tợn cổ ổi lên ngân xanh, nghiến răng nghiến lợi. Trộm hào, cho hắn cả nhà tàn tật, cưỡng gian em gái hắn, nguyền rủa hắn bị ết, bệnh giang mai, bất lực. Ôi trời ơi, ba, góc truyện audio.com, một cái gối bay trúng giữa đầu Tô Bắc Bằng, mắt cậu phun lửa giận, phẫn nộ gào thét với cái tên bạn thân ngủ như lợn chết trên giường. Em đi có phải hay muốn đánh nhau, tối hôm qua không ăn đấm có phải hay không? Muốn chết, bạn nhỏ Nghiêm Vĩ hứng chán đầy gân xanh nhảy nhảy, tên này là cầm thú hạ lưu sao? Mới sáng sớm mà đã nghĩ muốn đánh nhau, tiểu tử này đúng là 3 ngày không đánh, đã muốn nhảy lên đầu, 5 ngày không đánh cả người liền khó chịu. Nghiêm Vĩ hứng sờ sờ cầm, chớp đôi mắt hẹp dài, cười tà đứng lên, rời giường, cũng không để ý chính mình chỉ mặc có cái quần lót, đi lên trước cúi người xuống, chóp mũi sắp cùng Tô Bắc Bằng đụng nhau, nâng cằm của cậu lên hỏi. Làm sao vậy tiểu bằng bằng của tôi? Sáng sớm kêu to như vậy, cậu rốt cục bị cái gì? Tô Bắc Bằng ngay lập tức mặt nóng lên như sắp chảy nước, vốn là chừng hai mắt giận dữ, lúc này lại có điểm e lệ rụt rè mang một chút gợi cảm, lập tức tạc mau. Cậu mới bị bảo, lão tử bất kể là dây dưa chuột hay cây hoa cúc hết thảy đều ngon lành, không cần cậu phải lo lắng. Ngựa đực cầm thú, xúc sinh, nói xong, dưới chân hung hăng dẫm lên bàn chân chưa đi giày của Nghiêm Vĩ Hứng, thậm chí còn dùng sức nghiền nghiền. Này, đau quá, ôi ra. Đau quá ôi ra, phi, Tô Bắc Bằng buông hắn ra, hứ một câu, liền đứng dậy rửa mặt chuẩn bị lên lớp. Hôm nay là tiết của Lưu lão đầu, trốn không thoát a, trốn không thoát. Nghiêm Vĩ Hứng nhìn bóng lưng cậu đi vào phòng tắm, tiêu ý càng sâu. Đúng là một tạc mao tiểu tử. Chú thích cuối bài viết. 1. Điệp luyến hoa pet siêu kiêu cực dễ thương dành cho các chị em phụ nữ. Phải thu nhặt từng cánh hoa hồng đủ 80 cành mới được một con bảo bảo xấu quá. Đem hai con bảo bảo được cái sinh sản sẽ có cơ hội ra các đời từ 1 đến 7, đời cuối cùng là 7. Và đây là dung nhan em đời 7. LT, GT, đây là một bầy điệp luyến hoa. LT, GT, 2. Trong các loại ngọc thì hồng bảo thạch là ngọc có giá trị cao nhất. Đó là ngọc gia tăng thể lực và ngoại thủ. Mọi môn phái đều cần thiết, cho nên giá trị cao. Trong game Việt Nam thì một viên hồng bảo thạch cấp 3 là 250 kim. Một giá thị trường, còn mua trong shop thì là 315 kim. Nếu trong đợt giảm giá 50, thì rẻ con chỉ có 157 kim. Tuy nhiên giá trị của ngọc 3 trong game TQ rất lớn. Vì thế mất cũng hơi bị đau. 3. Sách kỹ năng chân thú băng thiên tuyết địa. Là kỹ năng quần công hệ băng của chân thú. Kỹ năng này chân thú không tự động phóng xuất mà chủ nhân phải dùng tay thì mới đánh ra. Mỗi con chân thú chỉ được ép một kỹ năng cùng loại. Đây là ảnh minh họa. Cái kỹ năng đầu tiên nhé. Cách chương.